muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Nhưng cùng lúc đó, cánh tay Hiên Viên Diệm cũng dùng sức hơn, khuôn mặt vừa mới ngước lên nhanh chóng bị hắn khống chế, nên khuôn mặt đã trở thành đối diện với khuôn mặt của hắn, môi nàng dán trên môi của hắn. A, theo bản năng, nàng liền hô nhỏ một tiếng. Đối với cảnh tượng chém giết nhau, nàng cũng không kinh sợ dù chỉ một chút. Ngay cả khi Hiên Viên Diệm bị thương, nàng vẫn bình tĩnh đổi mặt, nhưng lúc này đã không kềm chế được mà kinh hô ra tiếng. Mà khi nàng kinh hô như thế, lưỡi Hiên Viên Diệm nhanh chóng đi vào trong miệng của nàng. Không những thế, bàn tay của hắn để sau gáy của nàng, nhất quyết không để nàng tránh thoát khỏi hắn. Mạnh Phát Ảnh sợ hãi thật sự, thân mình cứng đờ, theo bản năng muốn đứng dậy thoát khỏi hắn. Nhưng khi vừa định chống tay đứng lên, đã nghe tiếng kêu nhẹ của hắn. Lúc này nàng mới nhớ đã động đến vết thương của hắn, nhanh chóng đem bàn tay rời khỏi vết thương của hắn. Cớm lấy thật khơ, lúc nàng đang hoảng loạn, Hiên Viên Diệm đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Nụ hôn của hắn lại càng thêm bá đạo, càng rộng triền miên, mà tay của hắn ở sau lưng nàng cũng bắt đầu du động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.